cường giả thời đại. Bán thần cảnh cường giả cực dưới của hắn người, sớm cũng chỉ có thể là xem náo nhiệt, căn không dám nhúng tay, người phải cẩn thận một chút. Các nàng không lo lắng Ngô thần tài lực, chỉ lo lắng hắn vỗ xuống cửu khúc thần hồn thảo, nhưng là cầm không đi, nửa đường liền bị người nhớ. Ngô thần đạo, yên tâm đi, cửu khúc thần hồn thảo, ta là nhất định có thể lấy đi. Hắn đan thần mặt mũi, ai cũng phải cho, một điểm này Nhi là không chút nào nghi ngờ. Chỉ bất quá, bình thường thời điểm, hắn đều khinh thường với báo ra bản thân danh hiệu, hai người không nói gì nữa. Bọn hắn bây giờ, cũng là giúp không hắn bận rộn, có thể dựa vào, cũng chỉ có thể là hắn bản thân một người. 100.000 thần tinh, 150.000 thần tinh, 200.000 thần tinh, rất nhiều người đều là gia nhập vào cửu khúc thần hồn thảo cạnh tranh bên trong. Không đơn thuần là có đủ loại chân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn có hình hình sắc sắc đủ loại nghề tông sư. Thí dụ như nói luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư vân vân và vân vân, bọn họ những người này, mặc dù không nhất định có chân thần cảnh tu vi, nhưng là, bọn họ thân phận, so với chân thần cảnh cường giả, đó cũng là không kém chút nào, cho nên, bọn họ là dám cùng chân thần cảnh cường giả gọi nhịp. 500.000, vừa lúc đó, một cái thanh âm từ trong bao gian truyền tới, để cho tất cả mọi người là sợ một chút, ai đây à, có tiền như vậy, vừa lên tới liền đem giá cả cho nói được cao như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, nhìn về phía thanh âm chỗ phòng riêng, đều là cả kinh, đây không phải là 208 số hiệu phòng riêng ấy ư. Ta nhớ được căn phòng nhỏ hình như là ba người, một người đàn ông tử cùng hai người con gái. Đúng, chính là cái này phòng riêng, lúc trước ba người này mỗi người xuất thủ một lần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này là chân thần cảnh cường giả ấy ư, hắn làm sao dám cùng chân thần cảnh cường giả cạnh tranh. Chân thần cảnh cường giả, phòng trừng không quá có thể, bởi vì hắn tuổi quá trẻ, khả năng không nhiều đã chứng đạo thành thần, không là chân thần cảnh cường giả, còn dám với chân thần cảnh cường giả cạnh tranh, đây chẳng phải là muốn chết sao? Vậy cũng chưa chắc, có lẽ là đặc thù chức nghiệp giả, vậy cũng nói không chắc, đặc thù chức nghiệp giả, cái này cũng không quá đáng tin, hắn tuổi quá trẻ, cho dù thật là đặc thù chức nghiệp giả, vừa có thể đạt tới rất cao trình độ, điều này cũng đúng, lại xem một chút đi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chủy bát thiệt, Ngô thần, người thật đúng là không ra tay là vậy, ra tay một cái chính là kinh thiên động địa a. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là rất giật mình. 500.000 thần tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, một loại bán thần cảnh cường giả, căn liền không cầm ra, cho dù là một ít chân thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Ngô thần nhún nhún vai, cửu khúc thần hồn thảo đối với hắn có trọng dụng, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu cách, hắn cũng có đem nó cho bắt lại, vô luận là ai, nếu muốn với hắn cạnh tranh cũng là chuyện không có khả năng. Chương 1901, tinh thể hài cốt. Ngô thần xuất thủ, ngược lại dọa lui không ít người, bởi vì 500.000 thần tinh không phải là một con số nhỏ. Cho dù là một ít chân thần cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể cầm ra được. 500.000 thần tinh, vị này khách quý ra giá 500.000 thần tinh, còn có người phải thêm giới sao? Khang Tế nhìn chung quanh một chút, lên tiếng hỏi, mà nghe được Khang Tế thanh âm, mọi người mới là một hồi phục tinh thần lại, bọn họ bây giờ là lòng biết rõ, có thể tham dự loại trình độ này cạnh tranh cũng sẽ không là cái gì người bình thường, hoặc là chân thần cảnh cường giả, hoặc là đặc thù nghề người, hoặc là ngay cả có đặc biệt đại thân thế bối cảnh. Bởi vì không có người nào là đứa ngốc, cũng không có cái gì người bình thường có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh. 51 vạn thần tinh, 520.000 thần tinh, Ngô thần xuất thủ, nhưng mà dọa lui một số người khác vẫn còn ở mở ra cạnh tranh. 600.000 thần tinh, Ngô thần lại lần nữa tăng giá, hắn đối với cửu khúc thần hồn thảo, đây là tình thế bắt buộc. Vô luận ai, đều không cách nào ngăn cản hắn. 600.000 thần tinh giá cả vừa ra, nhiều người hơn buông tha, bởi vì giá cả quá cao, có chút không chịu nổi. 61 vạn, đây là ta một lần cuối cùng ra giá, nếu như cao hơn nữa, kia thì lấy đi đi. Có người một lần cuối cùng ra giá, Ngô thần nghĩ một hồi, đạo, 63 vạn thần tinh, sở dĩ ra giá nhiều như vậy, mà không phải ra giá 62 vạn, là nghĩ nói cho người khác biết, nếu như đối phương còn phải tăng giá lời nói, hắn là như vậy có thể tiếp tục tăng giá. Căn bản không hề đạt đến cực hạn, coi là, người cầm đi đi, người này thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, còn có người tiếp tục tăng giá sao? Khang Tế nhìn chung quanh một chút, chờ một lát cũng không thấy có người mở miệng, chính là tuyên bố kết quả, chúc mừng vị này khách quý đạt được cửu khúc thần hồn thảo. Trong bao gian, Ngô thần cho hả giận, đi qua một phen chắc chờ, hắn vẫn đem vật này cho chiếm được, đối với hắn mà nói, lấy được cửu khúc thần hồn thảo, hắn hồn lực liền có thể làm tiếp đột phá, đạt tới bát giai hồn lực. Mà hắn cũng có thể thuận lợi trở thành bát giai luyện đan sư. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, phía sau vật đấu giá liền phức tạp hơn, đủ loại cái gì cũng có, thần kỹ, bát giai đan dược, tuyệt thế thần dược, vảy rồng, phượng vũ, những thứ này đều có bán, thậm chí còn có tinh thể hài cốt, 132 cái vật đấu giá, Thiên Nguyệt ngôi sao hài cốt, nói cách khác món này vật đấu giá chính là một viên tinh thể hài cốt, ở vũ trụ gian, bởi vì đủ loại đặc thù điều kiện, đưa đến một ít tinh thể gặp phải phá hư, chính là có cường giả vận dụng đại thần thông vô thượng đem những tinh thể này cho lấy xuống. Cần làm cách dùng khác, đương nhiên, tinh thể hài cốt, thể tích quá lớn, cho nên, hiện trường là sẽ không trực tiếp triển lộ ra vật thật. Nhưng là, lại có quan hệ với tinh thể hài cốt hình ảnh, đi qua hình chiếu sau, là có thể hơi lớn mọi người biết, thông qua hình ảnh, mọi người có thể nhìn thấy, một viên tàn phá tinh thể, một viên tinh thể, không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà phá toái, bây giờ thật sự triển lộ ra, nhưng mà ước chừng một phần năm tinh thể đi, trong bao gian, Ngô Thần ngược lại không có gì, bởi vì hắn gặp qua tinh thể quá nhiều, đủ loại tinh thể, hắn đều từng thấy, như cái gì sao nơ trông, bạch ải tinh vân vân và vân vân, hắn đều gặp, không có gì cùng lắm. Nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt thật giống như có cái gì không đúng. Chỉ thấy ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm một viên tinh thể. Cả người tâm hồn đều là bị hấp dẫn, không đơn thuần là hắn phát hiện, Thuấn Nhan cũng là phát hiện, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt không đúng, có rất lớn khác thường. Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan kêu một tiếng, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc không có bất kỳ phản ứng, hình như là làm như không nghe thấy. Ngô Thần nhìn một chút, vươn tay ra, đụng Nguyệt Thanh Trúc một chút, Nguyệt Thanh Trúc, như vậy vừa chạm vào đụng Nguyệt Thanh Trúc rốt cuộc có phản ứng, nàng nghiêng đầu ngắm Ngô Thần liếc mắt, hỏi, chuyện gì? Ngô Thần trợn mắt một cái, rõ ràng là chính nàng có chuyện, lại ngược lại hỏi hắn, Ngô Thần đạo, ngươi thế nào, có phải hay không đối với tinh thể có hứng thú? Nguyệt Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đạo, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy ngày này Nguyệt Tinh, luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, hình như là ở nơi nào thấy qua như thế, nhưng là, cụ thể là đã gặp ở nơi nào, ta nhưng là không có bất kỳ ấn tượng. Ngô Thần đạo, như vậy, nếu không ta đem tinh thể cho mua lại đi, nếu Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, đã nói lên, tinh thể hài cốt, có lẽ cùng với nàng có nhất định quan hệ, mua tinh thể, ngươi không nói đùa chứ? Nguyệt Thanh Trúc con ngươi co rụt lại, tinh thể hài cốt, đây cũng không phải là đùa giỡn, không có 1-2,3 triệu thần tinh, căn liền không mua được. Ngô Thần cười, đạo, không sợ, mua một viên tinh thể, ta còn là có cái này tài lực. Nguyệt Thanh Trúc không nói gì nữa, coi như người này đang nói đùa được. Mua một viên tinh thể, có thể không phải là cái gì một loại tài lực tiêu hao. Thiên Nguyệt ngôi sao hài cốt, giá khởi đầu 500.000 thần tinh, mời yêu cầu bằng hữu đấu giá đi. Khang Tế báo ra giá khởi đầu, 500.000 thần tinh giá khởi đầu, 500.000 giá khởi đầu, giá tiền này thật là đắt vô cùng. Tinh thể hài cốt, loại vật này dĩ nhiên đắt, nếu là hoàn chỉnh tinh thể, lúc đó càng đắt tiền. Hoàn chỉnh tinh thể, loại vật này ai sẽ lấy ra đấu giá a? Kẻ ngu cũng sẽ không làm như vậy, ta chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi. Ha ha, mọi người nghị luận ầm ĩ, 500.000 giá khởi đầu, cuối cùng giá sau cùng, ít nhất được 2,3 triệu, như vậy giá cả, cho dù là giàu có chân thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng phải cần kêu khổ, khả năng cũng chỉ có thần tôn cảnh cường giả, mới có thể sẽ mua được đi, 500.000 thần tinh, tinh thể hài cốt, đối với chân thần cảnh cường giả mà nói, có cực kỳ tác dụng trọng yếu, bọn họ có thể lợi dụng tinh thể hài cốt, xây dựng tự mình thế giới, đối với bọn hắn tu hành, có chỗ tốt cực lớn, Ngô Thần đan giới. Chính là ở một cái tinh thể hài cốt trên căn bản. Đi qua hắn mấy ngàn năm cố gắng, một mực chui luyện, phát triển, bây giờ đã là trở thành các luyện đan sư tuyệt đối thánh địa. 700.000, 1 triệu, chỉ 3 lần tăng giá, giá cả liền tăng trưởng đến 1 triệu, giá tiền này tăng trưởng phúc độ, nhìn đến mọi người là trợn mắt hốc mồm. 110 vạn, 1 triệu 200.000, giá cả một đường kéo lên, rất nhanh thì đạt tới 1 triệu rưỡi thần tinh, hơn nữa nhìn dáng vẻ không chút nào dừng lại ý tứ. 2 triệu thần tinh, đột như kỳ lai một cái thanh âm. Làm cho cả buổi đấu giá hiện trường đều là chấn rung một cái. 2 triệu giá cả, đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì a. Ánh mắt mọi người, theo nguồn thanh âm địa phương nhìn, đều là cả kinh, lại là người này, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thần tinh a? Lúc trước hắn đã tiêu phí hơn 60 vạn thần tinh. Lần này lại ra giá, thật là quá có tiền, đây chính là người có tiền thế giới, theo chúng ta hoàn toàn khác nhau. Chương 1902, xuất thủ hào rộng rãi. Ngô Thần, ngươi làm gì a ngươi? Trong bao gian, Nguyệt Thanh Trúc thở phì phò nói, Ngô Thần đạo, làm gì, mua cái này tinh thể hài cốt a, ngươi, Nguyệt Thanh Trúc giận không chỗ phát tiết, nàng cho là, trước Ngô Thần hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Không nghĩ hắn cuối cùng thật mở miệng cạnh tranh, không phải là ngươi nói ngươi đối với ngày này Nguyệt Tinh có cảm giác ấy ư. Ta liền mua a, Ngô Thần có chút không giải thích được, hắn tới đối với tinh thể hài cốt không có hứng thú gì. Cũng là bởi vì Nguyệt Thanh Trúc nói nàng đối với tinh thể có một ít cảm giác, cho nên hắn mới ra tay đấu giá. Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta lại không nói cho ngươi mua, Ngô Thần nháy mắt mấy cái, đạo, nhưng là, ta đã ra giá a, ngươi, Nguyệt Thanh Trúc đạo, tùy theo ngươi đi, ngược lại ta cũng không nhiều như vậy thần tinh cho ngươi. Ngươi muốn lãng phí tiền, đó là ngươi chuyện mình, không có quan hệ gì với ta. Ngô Thần ha ha cười, chính là 2 triệu thần tinh, hắn còn không có để ở trong lòng. Thuấn Nhan không nói, nàng giống như Nguyệt Thanh Trúc, cho là Ngô Thần trước chẳng qua chỉ là đùa mà thôi. Nơi nào biết, người này lại thật mở miệng cạnh tranh, theo người này phá của tốc độ, phòng trừng dùng không bao lâu, hắn tài sản sẽ bị hắn cho lấy hết sạch. Ngô Thần ra giá, là đem tất cả mọi người là cho hù dọa. Trong lúc nhất thời, cuối cùng không người mở miệng nữa. Khang Tế Đạo, vị này khách quý ra giá 2 triệu thần tinh, còn có cao giá hơn cách sao? Nghe được Khang Tế thanh âm, mọi người là trở về thần lai, lại lần nữa bắt đầu cạnh tranh. 210 vạn thần tinh, 230 vạn thần tinh, 240 vạn thần tinh, tam bách vạn thần tinh, Ngô Thần lại lần nữa tăng giá, đem giá cả tăng lên tới tam bách vạn thần tinh. Cái giá tiền này vừa ra, để cho mọi người lại lần nữa không nói gì. Đây thật là thần hào a, xuất thủ hào rộng rãi, thật là không mà nói. Ngô Thần, ngươi tại sao còn cạnh tranh? Nguyệt Thanh Trúc căm tức nhìn Ngô Thần, tam bách vạn thần tinh, đem nàng bán cũng để không nhiều như vậy thần tinh. Ngô Thần đạo, ta nếu mở miệng, vậy thì tự nhiên muốn cạnh tranh đến cùng. Hừ, vậy ngươi phải đi tranh đi, nhiều như vậy thần tinh, ta cũng không thua nửa chút trách nhiệm. Nguyệt Thanh Trúc lạnh rên một tiếng, khác mặt đi qua, nàng đối với người này hoàn toàn không nói gì, tốn nhiều như vậy thần tinh đi mua một viên tinh thể hài cốt. Phá của đều không mang như vậy bại, Ngô Thần đạo, ngươi yên tâm đi, này một ít thần tinh, còn không đến mức để cho ta thương cân động cốt. Nghe lời này, mọi người trố mắt nghẹn họng, tam bách vạn thần tinh, vẫn chỉ là một chút, không đến nổi để cho hắn thương cân động cốt, cái này cần có nhiều tiền a. Ngươi lão này, ngươi đan giới không phải là đã tạo dựng lên ấy ư? Mua tinh thể hài cốt làm gì? Đang lúc này, một cái thanh âm từ một căn phòng riêng trong truyền ra. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người là không bình tĩnh, nghị luận ầm ĩ. Thanh âm này, Linh Mẫn Thánh Tôn, thần tôn cảnh cường giả, là hắn, không sai, ta trước liền lưu ý qua, hắn liền vào cái trong bao gian, không nghĩ tới, lại là Linh Thánh Tôn, đây chính là đến gần vô hạn với thần quân cảnh giới người a. Nghe Linh Thánh Tôn giọng, thật giống như với người này rất quen, hơn nữa gọi hắn là lão gia hỏa, chẳng lẽ, người này cũng là một gã thần tôn cảnh cường giả sao? Không thể nào đâu, trẻ tuổi như vậy thần tôn cảnh cường giả, cõi đời này nơi nào sẽ có biến thái như vậy người? Chờ một chút, mới vừa rồi nghe Linh Thánh Tôn nói đan giới, ở trên thế giới này, thật giống như cũng chỉ có một địa phương mới kêu đan giới đi. Hình như là như vậy, chẳng lẽ, người này là trong tin đồn đan thần? Đan thần, khó trách như thế hào rộng rãi, không chút nào đem thần tinh làm tiền, mọi người khiếp sợ, bây giờ, bọn họ cuối cùng là hiểu rõ, nguyên mở miệng mua đồ không là người khác, mà là trong tin đồn vô thượng đan thần. Nghe nói, trong tin đồn vô thượng đan thần, chính là trên thế giới có tiền nhất một người trong, hắn tài sản. Còn rất nhiều không có cách nào lường được. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, ngươi quản ta mua để làm gì? Linh Thánh Tôn cười ha ha, đạo, nếu là ngươi cái lão gia hỏa này mua, ta đây sẽ không cạnh tranh. Bạn cũ muốn mua, hắn tự nhiên là muốn tác thành, những người khác cũng là rối rít dừng lại. Đan thần, ai dám liều mạng với hắn tài lực, đây chẳng phải là rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cứ như vậy, ngày này Nguyệt Tinh hài cốt liền rơi vào Ngô Thần trên tay, bị hắn cho đấu giá được tay 198 cái vật đấu giá. Thuấn Đế đeo qua ngọc bội một quả, lần đấu giá này sẽ vật đấu giá, nhiều mặt, thật là vật gì đều lấy ra, lần này đồ vật, đó cũng là tương đối kỳ quái, lại là Thuấn Đế đeo qua ngọc bội. Thuấn Đế, đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ a, thượng cổ vô thượng một trong cường giả, trong tin đồn bước ra kia một bước cuối cùng nhân vật khủng bố. Bực này cấp bậc cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, không biết mạnh bao nhiêu, bất quá, bây giờ Thuấn Đế đã là biến mất, không biết tung tích. Không có ai biết vị này trong tin đồn chí cường giả kết quả đi chỗ nào, cũng không người nào biết hắn cụ thể sinh tử, lại là tổ tiên đeo mang qua ngọc bội. Trong bao gian, Thuấn Nhan nhìn một khối này ngọc bội, trong mắt cũng là có nồng nặc khiếp sợ, tổ tiên bây giờ người đã biến mất, không biết đi chỗ nào, hắn thật sự lưu lại đồ vật, còn tồn tại ở thế gian, đó cũng là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuấn Nhan, có muốn hay không ta đem hắn mua lại tặng cho ngươi? Ngô Thần nói, không muốn, như vậy thần tinh, ta sợ đời ta cũng thường không trả xong. Thuấn Nhan khác mặt đi qua, đời này, khó khăn nhất trả lại liền là nhân tình, bất quá, tổ tiên sử dụng qua đồ vật, nàng cũng quả thật rất muốn gom, dù sao, đó là đối với tổ tiên một loại tôn kính. Ngô Thần cười, đạo, trước, ta đều cho Nguyệt Thanh Trúc mua một viên tinh thể hài cốt, lần này liền mua cho ngươi một khối ngọc bội đi, ngươi không nói đùa chứ? Thuấn Nhan mở to hai mắt, Ngô Thần đạo, yên tâm đi, phí không mấy cái thần tinh, hơn nữa, ta cảm thấy, ngọc bội này đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Thuấn Nhan đạo, tùy ngươi vậy, ngược lại trên người của ta không có mấy người thần tinh. Ngươi phải bỏ tiền đó cũng là ngươi chuyện mình. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn cũng không phải là tham mưu đồ gì thần tinh không thần tinh. Nói thật, thần tinh đối với hắn là không có nửa điểm nhi ý nghĩa. Nếu có thể chuyển hóa trở thành tu vi, hắn nhất định không nói hai lời, lập tức đi tiến hành chuyển hóa. Thuấn Đế Ngọc Bội, giá khởi đầu 1 triệu thần tinh, mời yêu cầu bằng hữu đấu giá đi. Khang Tế báo ra một cái giá khởi đầu, 1 triệu thần tinh giá khởi đầu, cuối cùng giá sau cùng hẳn là 5,6 triệu thần tinh đi. 1 triệu thần tinh, 2 triệu thần tinh, 210 vạn thần tinh, 230 vạn thần tinh, tam bách vạn thần tinh, đi qua mấy phen cạnh tranh, này cái ngọc bội cuối cùng bị Ngô Thần lấy 530 vạn thần tinh giá cả cho mua đi. Chương 1903, Linh Thánh Tôn, mà buổi đấu giá tiến hành được bây giờ, cũng là dần dần chuẩn bị kết thúc. 232 cái vật đấu giá, phân bảo nham một cái, giá khởi đầu 2 triệu thần tinh, nếu như dám hứng thú bằng hữu, có lẽ có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Cái gì, phân bảo nham, đối với phần lớn người mà nói, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua loại vật này, nhưng lại không có gặp qua chân chính vật thật, mà phân bảo nham kết quả là vật gì đâu rồi. Trên thực tế, nói trắng ra liền là một loại chứa đựng công cụ, với chữ vật giới chỉ, tu di giới tử các thứ cũng đều không khác mấy, bất quá, coi như chữ vật công cụ. Chữ vật giới chỉ cùng tu di giới tử có thể bán không mắc như vậy. Mà phân bảo nham sở dĩ bán được mắc như vậy, hay là đang với loại vật này đặc thù chức năng, đó chính là mang theo nhóm lớn vật còn sống. Phân bảo nham bên trong không gian, là tương tự với vũ trụ gian kia một loại không gian. Ở trong đó có thể chứa thế giới, tinh cầu những thứ này, đều có thể, nói cách khác Ngô Thần đan giới. Nếu như phải đại quy mô tiến hành rời, liền muốn sử dụng phân bảo nham, đem đan giới toàn bộ cho rời vào đến phân bảo nham bên trong. Thông qua phân bảo nham tới tiến hành rời đi, nói như vậy, có thể tiết kiệm đại lượng lực lượng. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, phân bảo nham loại vật này đều là thuộc về gân gà. Bởi vì nó kỹ thuật cơ bản có thể, ở tu di giới tử bên trong chính là tồn tại. Có tu di giới tử, cơ tượng liền đủ sử dụng, không cần phải lại đi tiêu phí số tiền lớn mua phân bảo nham. Cho nên, có muốn hay không mua phân bảo nham, còn phải thận trọng khảo lượng. Phân bảo nham, nhìn cái này phân bảo nham, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng ở đây khảo lượng. Chính mình có muốn hay không đi mua vật này, đối với hắn mà nói, cũng là thuộc về là gân gà một vật, cho nên, hắn ở kiếp trước thời điểm, gặp nhiều lần, cũng không có mua, bởi vì hắn cảm thấy không có cần gì phải, dùng tu di giới tử liền đủ, nhưng là, đời này, chính mình có lẽ hẳn mua một cái, coi như dự bị, đem tới một ngày nào đó, có lẽ thật sự có thể dùng tới, 2 triệu thần tinh, 250 vạn thần tinh, tam bách vạn thần tinh, trừ Ngô Thần ra, cũng có một số người khác đối với phân bảo nham cảm thấy hứng thú. Muốn mua xuống, 5 triệu thần tinh, Ngô Thần xuất thủ, đối với hắn xuất thủ, tất cả mọi người là đã chết lặng, bọn họ cũng đều biết, đây là một người tuyệt đối kim chủ, tiêu tiền như nước, đối với hắn mà nói, thần tinh hãy cùng trên đường chính khoai lang dại như thế. Căn lại không thể làm tiền, chỉ có thể coi là từng viên sáng lên tinh thạch mà thôi. Ngô Thần, ngươi mua vật này làm gì? Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người cũng là không hiểu. Người này, thật chẳng lẽ là nhiều tiền, không tìm được địa phương hoa sao? Ngô Thần đạo, có lẽ... có thể đem bối thần viện cùng thiên tuyền thánh địa cho chuyển tới đan giới bên trong đi. Bối thần viện, đây là hắn sinh hoạt mấy năm địa phương, hắn cũng đối với nó sinh ra cảm tình, nhớ lần trước, hắn cũng là bởi vì bại lộ thân phận của mình, cho nên mới đưa đến cha mẹ của hắn bị người cho bắt đi. Này cũng 20 năm trôi qua, cũng không biết sinh tử như thế nào, nếu như bọn họ thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Như vậy, đời này hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình, hai nàng sợ một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ có như vậy một loại ý tưởng. Bọn họ thiên vũ đại lục linh khí, khẳng định là không thể cùng đan giới so sánh, nếu quả thật có thể đem hai cái thế lực cho chuyển tới đan giới đến. Cũng là rất tốt, Ngô Thần, cảm ơn ngươi, Nguyệt Thanh Trúc cảm kích nói, thiên tuyền thánh địa, là nàng từ nhỏ đến lớn một mực sinh hoạt địa phương. Ở bên trong, có nàng đệ nhất đảm nhận sư tôn Linh Lung Tiên Tôn. Nàng đối với thiên tuyền thánh địa cảm tình, đó là không thể nghi ngờ, nói với ta tại làm gì, rời đi hai thế lực lớn, đối với phân bảo nham mà nói, đó là nhân tiện sự tình. Hắn cảm giác, trong tương lai một ngày nào đó, hắn đan giới đều có thể muốn phát sinh đại rời đi. Mua một cái phân bảo nham, đó cũng là trước thời hạn làm dự bị đi, đi qua mấy phen cạnh tranh, phân bảo nham cuối cùng bị Ngô Thần lấy 950 vạn thần tinh giá cả cho mua đi. Mua phân bảo nham sau, tiếp theo đồ vật, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, khi cuối cùng một món áp trục phẩm bị bán đấu giá ra thời điểm. Lần này buổi đấu giá cũng liền toàn bộ chấm dứt, đi, chúng ta nên trở về đi, trong bao gian, Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc. Thuấn Nhan ba người từ chỗ ngồi đứng lên, đi ra ngoài, lão gia hỏa, cứ như vậy đi sao? Đột nhiên, một cái tục tăng thanh âm từ phía sau truyền tới, Ngô Thần biết, đây là Linh Thánh Tôn. Linh Thánh Tôn, coi như là hắn một vị lão hữu, ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài thời điểm, liền từng tới đan giới. Lão gia hỏa, ngươi tới đúng dịp, ta chính có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi thì sao? Linh Thánh Tôn nhìn một chút Ngô Thần, đạo, bán thần cảnh cửu trọng thiên, xem ra, không lâu sau nữa, ngươi liền muốn trọng quy đỉnh phong a. Ngô Thần đạo, lão gia hỏa, lần này ta trọng tu, được cho ngươi đề tỉnh a, lần này, ta nhất định là muốn vượt qua ngươi. Ha ha ha, Linh Thánh Tôn cười ha ha. Đạo, người lão này, nếu quả thật có chuyện, vậy thì tới siêu đi. Sau đó, hắn Tảo Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng liếc mắt. Hai nữ nhân này, đều là tuyệt thế giai nhân, dung nhan xuất chúng, tư chất cũng là thượng cấp. Không thể không nói, cái lão gia hỏa này diễm phúc không cạn. Lão gia hỏa, thế nào, đều không giới thiệu một chút không? Ngô Thần Đạo, giới thiệu thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ người còn muốn làm cái gì sao? Linh Thánh Tôn lại vừa là cười ha ha. Hắn đương nhiên sẽ không làm gì. Tu Vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đối với tình yêu những thứ này, đã sớm coi nhẹ, hắn bây giờ nhưng mà theo đuổi chí tôn đại đạo, cùng vĩnh sinh cảnh giới, mà Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng là lần đầu tiên thấy Linh Thánh Tôn. Đối với cái này dạng một vị cường giả, các nàng cũng có thật sự biết, Linh Thánh Tôn, đây cũng không phải là cái gì một loại thần tôn cảnh cường giả, mà là thần tôn cảnh cường giả bên trong đệ nhất nhân. Bất Diệt Kim Thân Quyết đã sớm tu hành đạt tới tầng cảnh giới thứ 8. Thành liền Bất Diệt Kim Thân, thực lực có thể so với thần quân. Vô cùng kinh khủng, đúng, lão gia hỏa, ngươi không phải mới vừa nói có vấn đề muốn hỏi ta chăng? Đến tột cùng là vấn đề gì? Ngô Thần Đạo, Long Bích Ngọc ban đầu ngươi là ở nơi nào lấy? Linh Thánh Tôn Đạo, Long Bích Ngọc, ta không phải là đều nói cho ngươi sao? Ta là ở biển cả trong tinh vực một viên sắp biến mất trung tử tinh thượng tìm tới. Như vậy, viên kia trung tử tinh, bây giờ còn đang sao? Linh Thánh Tôn cau mày, cái này cũng khó mà nói, dù sao, đều đi qua có mấy ngàn năm, mà viên kia trung tử tinh, thân chính là sắp biến mất. Có lẽ, ở nơi này trong mấy ngàn năm thời gian, viên kia trung tử tinh đã sớm hóa thành cho bụi, nhưng là, cũng có thể vẫn còn, bởi vì trung tử tinh nếu muốn hoàn toàn biến mất, hóa thành cho bụi, yêu cầu tràn đầy thời gian dài, có lẽ, ở nơi này trong mấy ngàn năm, nó vẫn chưa có hoàn toàn mất mạng, đây cũng là có thể. Chương 1904, Nguyệt Thanh Trúc Mẫu Tinh. Cái này, ta không xác định, như vậy đi, ta đem viên kia trung tử tinh vị trí cụ thể nói cho ngươi biết. Chính ngươi đi tìm một chút đi, Linh Thánh Tôn tiện tay quăng ra một luồng tin tức. Ngô Thần đem một luồng tin tức cho tiếp thu tới, đây chính là viên kia trung tử tinh vị trí chính xác. Bất quá, có vị trí chính xác, cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể tìm tới viên kia trung tử tinh. Dù sao, thời gian đều đi qua nhiều năm như vậy, có lẽ, viên kia trung tử tinh đã sớm hoàn toàn biến mất, hay hoặc là bị những cường giả khác cho di động mục tiêu. Đây cũng là có thể, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều là tuyệt đối mau chân đến xem, nếu quả thật có thể tìm được Long Bích Ngọc, như vậy. Hắn tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7 thì có hy vọng. Lão gia hỏa, làm sao lại chỉ thấy ngươi hỏi Long Bích Ngọc, Kim Hoàng Căn đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi đã lấy sao? Thân là Bất Diệt Kim Thân Quyết tu hành giả, Linh Thánh Tôn tự nhiên biết, cùng Long Bích Ngọc bạn sinh đồ trọng yếu chính là Kim Hoàng Căn. Hai loại đồ vật, nhưng là tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7 lớn nhất điểm khó khăn. Những vật khác đều tốt tìm, liền hai món đồ này, đặc biệt khó khăn làm, mà lúc trước hắn cũng là xuất hoa năm thời gian ngàn năm. Mới là cuối cùng đem hai món đồ này cho đoạt tới tay. Ngô Thần gật đầu, đúng, Kim Hoàng Căn ta đã tìm được. Không phải đâu, lão gia hỏa, ngươi nhanh như vậy liền lấy. Linh Thánh Tôn cực kỳ khiếp sợ, ban đầu hắn chính là tìm 2000 năm mới tìm được Kim Hoàng Căn. Ngô Thần đâu rồi, hắn mới bao nhiêu năm, cũng đã đem Kim Hoàng Căn cho tìm tới. Đúng, ta tìm tới, ở Lam Quang Đại Lục thời điểm, hắn liền đã tìm được. Khi tìm được Kim Hoàng Căn đồng thời, hắn còn tìm được rất nhiều còn lại vật chân quý, đều là thế gian hiếm thấy. Giá trị cực cao đồ vật, lão gia hỏa, ngươi vận khí thật tốt, xem ra, ngươi lần này là thật muốn đem Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7 cho tu luyện thành. Công a, Ngô Thần nhàn nhạt nói, ở không có tìm được Long Bích Ngọc trước, vĩnh viễn cũng không cần đàm luận cái đề tài này. Linh Thánh Tôn cười ha ha, đạo, lão gia hỏa, tới là muốn mời ngươi đến chỗ của ta đi uống rượu. Bất quá, bây giờ nhìn lại thì không cần, lão gia hỏa, lần sau gặp lại, nói xong, Linh Thánh Tôn sải bước đi, Ngô Thần bên người còn có hai cô gái đẹp. Hắn đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn hứng thú, chúng ta cũng đi thôi. Ba người đồng thời trở lại trong tửu lâu. Nguyệt Thanh Trúc, viên này tinh thể hài cốt, ngươi cho nghiên cứu một chút đi. Ngô Thần Đạo, Nguyệt Thanh Trúc liếc hắn một cái, đạo, ngươi thật cho ta không? Ngô Thần Đạo, đó là dĩ nhiên, vậy ngươi coi như phải bị thua thiệt, ta cũng không có nhiều như vậy thần tinh cho ngươi. Ngô Thần trợn mắt một cái, cảm tình hắn liền tham đồ ít như vậy thần tinh phải không? Nhưng là ở nơi này nghiên cứu ấy ư? Nơi này không gian có thể là không đủ a? Tinh thể hài cốt, thể tích vô cùng khổng lồ, một khi thả ra ngoài, cả thành phố cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này, Ngô Thần cũng là lâm vào trầm tư, cái vấn đề này đúng là cái vấn đề. Thuấn Nhan suy nghĩ một chút, đề nghị nói, Ngô Thần, người không phải là mua phân bảo nham ấy ư, không bằng ngay tại phân bảo nham trong nghiên cứu đi. Đúng vậy, phân bảo nham, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, phân bảo nham bên trong không gian, là tuyệt đối đủ, cho dù là giống như hắn đan giới, cũng là có thể chứa đi vào, chớ đừng nói chi là một cái tinh thể hài cốt. Càng là không thành vấn đề, được, ba người chúng ta đồng thời vào đi thôi. Ngô Thần lấy ra phân bảo nham, đem ba người cho đồng thời hút vào, Tiến vào phân bảo nham sau, Ngô Thần một cái không gian, đem Thiên Nguyệt sao thể hài cốt cho thả ra, tinh thể, nhưng là thật là tàn phá, nhìn một chút tinh thể, đơn giản là tàn phá cực kỳ, tinh thể tinh hoa cơ thượng là toàn bộ trôi qua, với một viên tuyệt đối tử tinh, không có gì khác biệt. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi tới thử một lần, xem có thể hay không dò xét ra thứ gì tới. Ngô Thần đem viên này tinh thể hài cốt giao cho Nguyệt Thanh Trúc. Ngược lại vật này thân là vì nàng mua. Cảm ơn, Nguyệt Thanh Trúc cảm kích nói, dù nói thế nào, viên này tinh thể là Ngô Thần đưa cho nàng, vô luận như thế nào, nàng cũng hẳn nói với hắn tiếng cảm ơn. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn lại chuyển hướng Thuấn Nhan, đạo, Thuấn Nhan, khối ngọc bội này cho ngươi. Ngô Thần lấy ra kia một khối ngọc bội, đây là Thuấn Đế đeo mang qua một khối ngọc bội, Thuấn Nhan coi như Thuấn Đế hậu người, một khối này ngọc bội, cũng hớt ứng thuộc về nàng. Ngươi tiễn ta quý trọng như vậy đồ vật, trên người của ta có thể không có vật gì tốt trả lại cho ngươi. Ngô Thần đạo, ai nói không có, đem chính ngươi đưa cho ta là được. Nghĩ hay quá nhỉ, Thuấn Nhan bạch Ngô Thần liếc mắt, người này, rõ ràng chính là cái hoa tâm đại la bạc, ai sẽ muốn a? Nàng nhận lấy ngọc bội, vẻ mặt vô cùng trang trọng, một khối này ngọc bội, là nàng tổ tiên đã từng đeo qua đồ vật, đối với nàng mà nói, có cực ý nghĩa đặc biệt. A, đang lúc này, hét thảm một tiếng mà vang lên, đem Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là sợ giật mình. Liền vội vàng nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, kinh hãi, chỉ thấy Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch, cặp mắt rưng rưng, mà ở nàng thần giáp nơi, cuối cùng tràn ra tiên huyết, theo mặt nàng bàng chảy xuống, lộ ra diêm rúa đỏ ngầu. Nhìn thấy giật mình, Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần lập tức tiến lên, ôm Nguyệt Thanh Trúc, không nói hai lời, lập tức cho nàng bắt mạch, phát hiện nàng mạch tượng vô cùng hỗn loạn, cả người huyết khí dũng động, giống như là tẩu hỏa nhập ma như thế. Lập tức lấy ra ngân châm, cho nàng giữ vững thân thể, nếu không, tình huống sẽ càng tệ hại. Ngô Thần, nàng thế nào? Thuấn Nhan đi tới, nhìn Nguyệt Thanh Trúc tái nhợt mất máu mặt, cũng là vô cùng lo âu, trước còn rất tốt, thế nào đột nhiên thì trở thành một cái như vậy dáng vẻ. Ngô Thần y thuật, đó là tự nhiên không mà nói, rất nhanh, Nguyệt Thanh Trúc tình huống liền ổn định lại, tái nhợt mất máu mặt, cũng là dần dần có huyết sắc, lúc này, Ngô Thần lại cho nàng dùng đan dược, nàng cũng dần dần khôi phục như cũ. Chỉ bất quá, nàng cặp mắt vẫn là nước mắt chảy ròng. Nguyệt Thanh Trúc, đến cùng phát sinh cái gì sao? Nhìn Nguyệt Thanh Trúc như vậy dáng vẻ, Ngô Thần tâm trận trận đau, tràn đầy vô tận thương tiếc. Qua lâu, Nguyệt Thanh Trúc mới nói, Ngô Thần, lần này thật rất cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi, giúp ta tìm trở về mẫu tinh hài cốt. Mẫu tinh, nghe được cái từ này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đều là sững sốt, bọn họ cũng đều biết, Nguyệt Thanh Trúc ban đầu là Thiên Tuyền Thánh Địa người, sư thừa Linh Lung Tiên Tôn, sau lại lại Nguyệt Lưu Huỳnh Vi sư. Trừ lần đó ra, bọn họ liền thật không biết, bây giờ nhìn lại, ở Nguyệt Thanh Trúc phía sau, có lẽ còn có một chút không biết bí ẩn. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, nhìn tinh thể hài cốt, đạo, viên tinh cầu này, tên là Thiên Nguyệt ngôi sao, cũng chính là ta ra đời phương, là ta mẫu tinh vị trí. Cái gì? Chương 1905, dị tộc. Cái gì? Biết được cái kết quả này, để cho Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc lại không phải là Thiên Vũ Đại Lục sinh trưởng ở địa phương người, mà là sinh ra tự một viên tên là Thiên Nguyệt sao thể bên trong. Như vậy, mẹ ngươi ngôi sao tại sao thành là cái bộ dáng này? Ngô Thần nhìn một chút viên này tinh thể, sớm đã là tàn phá không chịu nổi, không cần nghĩ cũng biết, ở nơi này ngôi sao thể trên nhất định là phát sinh qua cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nếu không, tuyệt đối không có thể trở thành bộ dáng như vậy. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc nước mắt lại vừa là ào ào chảy xuống. Trong miệng nghẹn ngào, khó mà ngôn ngữ, lúc này, Ngô Thần dự cảm đến, chính mình khả năng chạm tới nàng chuyện thương tâm. Thật xin lỗi, ta không nên hỏi cái này. Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái, nàng một chút cũng không trách Ngô Thần, ngược lại, nàng đối với hắn là tràn đầy vô tận cảm kích, bởi vì hắn giúp nàng mua chính mình mẫu tinh hài cốt. Chuyện này đối với nàng mà nói, là thiên đại ân tình, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải là Ngô Thần xuất thủ, mua Thiên Nguyệt sao thể hài cốt, như vậy, nàng sẽ cùng chính mình mẫu tinh hài cốt lỡ mất dịp may. Như thế, nàng nhất định là sẽ hối hận cả đời, cả cuộc đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn Nguyệt Thanh Trúc như thế thương tâm, Ngô Thần nỡ lòng nào, hắn ôm chặt nàng, để cho nàng ở trong ngực hắn tận tình khóc tỉ tê. Qua một lúc lâu, Nguyệt Thanh Trúc lúc này mới khá hơn một chút, chậm rãi nói, ta mẫu tinh, gặp phải ngoại địch xâm phạm, bọn họ hủy diệt ta gia tộc, giết chết phụ mẫu ta, thân nhân, đem ta mẫu tinh đánh cho tan tành, ngoại địch xâm phạm, cái gì ngoại địch, Nguyệt Thanh Trúc đạo, dị tộc, lại vừa là dị tộc gây sự tình. Ngô Thần cầm quả đấm, mấy chục năm trước, hắn vẫn còn ở lúc toàn thịnh. Dị tộc cũng làm người ta đánh lén hắn, cướp đi hắn thật sự tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, làm hại hắn ngã xuống, mà ở đan thần thế giới bôi cuộc so tài lúc, lại tới hắn đan giới làm loạn, sau lại thừa dịp hắn không có ở đây Thiên Vũ Đại Lục, để cho người đi Thiên Vũ Đại Lục Đông Huyền vực Bối Thần Viện bên trong, hủy diệt gia tộc hắn, Bắt đi cha mẹ của hắn cùng Mộc Tiểu Yêu, như mỗi một loại này sự tình, để cho hắn là ghét cay ghét đắng. Đúng, chính là dị tộc, là bọn hắn phá hủy ta mẫu tinh, ta hận không được bây giờ liền tiến lên, đem dị tộc cho giết sạch. Nguyệt Thanh Trúc lòng tràn đầy cừu hận, cha mẹ của nàng, gia tộc của nàng, nàng mẫu tinh, toàn bộ đều chết ở dị tộc trong tay. Như thế, cừu hận, nếu như nàng không báo, lại có gì mặt mũi đi mặt đối với chính mình chết đi cha mẹ. Thân nhân đây, Ngô Thần Đạo, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi trước không nên gấp, tỉnh táo, tỉnh táo, không nên bị cừu hận che đậy cặp mắt, dị tộc thực lực, đó là tuyệt đối kinh khủng, cho dù là chí cường long tộc, phượng tộc những thứ này chủng tộc, cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu, chớ đừng nói chi là bọn họ, bằng bọn họ này một ít thực lực, đi khác trong tộc báo thù, đó nhất định chính là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Nguyệt Thanh Trúc liếc hắn một cái, đạo, ta biết bằng vào ta thực lực bây giờ, căn chính là báo không thù, gần đây 20 năm, nàng cơ hồ đều tại Nguyệt Thần Cung, ở Nguyệt Thần Cung một ít trong điển tịch cũng là ghi lại dị tộc. Từ trong nàng biết, dị tộc thực lực, đó là tuyệt đối kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn thì không phải là bây giờ nàng thật sự có thể chống đỡ. Lấy nàng thực lực bây giờ, tùy tiện đi tìm dị tộc, đó là căn báo không thù, cái này thì đúng, Ngô Thần cũng là thở phào, Thuấn Nhan Đạo, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, dị tộc sẽ vì bọn họ hành động trả giá thật lớn. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, Ngô Thần nhìn một chút Thiên Nguyệt sao thể hài cốt. Đạo, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi nhìn một chút, viên này tinh thể ngươi có thể hay không luyện hóa? Luyện hóa, luyện hóa tới làm gì? Ngô Thần đạo, đương nhiên hữu dụng a, chờ ngươi ngày sau phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả sau, ngươi có thể lấy viên này tinh thể hài cốt là mô hình. Lần nữa đem ngươi mẫu tinh Thiên Nguyệt môi sao cho thành lập được. Ta có thể sẽ trở thành chân thần cảnh cường giả sao? Nguyệt Thanh Trúc biết, chứng đạo phong thần, độ khó đủ đại, có rất nhiều khoáng cổ tuyệt kim cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đều là không có thể thành công chứng đạo phong thần, cho nên, nàng đối với mình có thể hay không phong thần, đó là còn nghi vấn. Ngô Thần cười, đạo, ngươi phải có lòng tin với chính mình, ngươi muốn tin tưởng chính mình, nhất định là có thể chứng đạo phong thần. Chớ quên, ngươi sư tôn nhưng là Nguyệt Thần, nàng nếu chịu thu ngươi làm đệ tử, như vậy, ngươi liền nhất định có thể phong thần. Nhưng là không nên cô phụ sư phụ của ngươi mong đợi. Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, đúng vậy, sư phụ nàng tôn Nguyệt Thần, nhưng là đệ nhất thần vương, nếu như có thể làm tiếp đột phá, đó chính là thần hoàng, nàng cũng không thể ném nàng lão nhân ra mặt. Được, Nguyệt Thanh Trúc đứng lên, chậm rãi đi tới, đem mình lực lượng vùi đầu vào Thiên Nguyệt sau thể hài cốt bên trong. Vận chuyển lực lượng, bắt đầu luyện hóa tinh thể hài cốt, nhìn nàng như vậy, Ngô Thần cũng không có đi quấy rầy nàng, đây là chính nàng mẫu tinh, tin tưởng nàng khẳng định có thể luyện hóa thành công. Thuấn Nhan, có muốn hay không nhìn một chút ngươi ngọc bội, không chừng cũng có thể phát hiện cái gì đó bí mật kinh thiên. Thuấn Nhan liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng không có Nguyệt Thanh Trúc số may như vậy, Ngô Thần đạo, nhìn một chút mà, cũng sẽ không có cái gì cùng lắm sự tình. Đối với kia một khối ngọc bội, Ngô Thần cũng không dám coi nó là thành phổ thông ngọc bội để đối đãi, bởi vì kia một khối ngọc bội là Thuấn Đế đeo qua. Thuấn Đế, đó cũng không phải là cái gì người bình thường, cho dù là ở thượng cổ thời đại, đó cũng là chí cường giả. Đặt chân ở thiên địa vũ trụ đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Hắn đeo mang qua đồ vật, cho dù là phổ thông đồ vật, cũng có thể biến thành không phổ thông đồ vật. Được, cô thả tự tương tin người này một cái đi. Thuấn Nhan lấy ra ngọc bội, đem mình lực lượng cho kích thích tiến vào bên trong, nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Ngươi dùng tinh huyết thử một chút. Thuấn Nhan là Thuấn Đế hậu thay mặt, mà giữa gia tộc truyền thừa, chủ yếu vẫn là thông qua tinh huyết cùng huyết mạch tới truyền thừa. Một điểm này như là phổ biến quy luật. Thuấn Nhan dập theo, nàng cắn răng một cái, phá vỡ tay mình tâm, ép vào bản thân tinh huyết, đưa vào trong ngọc bội, bất quá, khiến cho nàng cảm thấy tiếc nuối là, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, ngươi xem một chút, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn thấy như vậy, Ngô Thần cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ, khối ngọc bội này, thật sự là chỉ có một siêu tầm giá trị sao? Thuấn Nhan hít một hơi, vận chuyển lực lượng, tu bổ trên lòng bàn tay vết thương, nhưng là, đang lúc này, đột nhiên, khiến cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, chỉ thấy một khối này trên ngọc bội cuối cùng toát ra một cổ tia sáng chói mắt. Một cổ ánh sáng thập phân chói mắt, sáng lạng chói mắt, đây là đột như kỳ lai dị biến, để cho Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đều là khiếp sợ, cặp mắt trợn to, không thể tin được. Chương 1906, bát giai hồn lực. Ha ha ha, ta nói đi, một khối này ngọc bội, tuyệt đối không phải một khối phổ thông ngọc bội. Ngô Thần cười ha ha, hắn đã cảm thấy, Thuấn Đế đeo mang qua ngọc bội, tuyệt đối không phải cái gì đồ vật bình thường. Bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy. Chợt, hắn đột nhiên nhìn thấy Thuấn Nhan sắc mặt cực có cái gì không đúng, mới vừa rồi còn thật tốt, lúc này mới một hồi, là được như vậy, là ngọc bội, lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, kia một khối ngọc bội, giống như là một cái hấp huyết quỷ mở to chậu máu miệng, đang điên cuồng cắn nuốt Thuấn Nhan tinh huyết, đây chính là đem Ngô Thần dọa cho xấu, Nếu là lại theo như vậy hút đi xuống, như vậy, Thuấn Nhan sớm muộn sẽ bị hút sạch sẽ. Cút ngay cho ta, Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, hung hăng đập ở ngọc bội trên, loảng xoảng một tiếng, ngọc bội toàn bộ bị đánh bay, rơi trên mặt đất. Thuấn Nhan, ngươi thế nào? Ngô Thần ôm Thuấn Nhan. Vào giờ phút này, Thuấn Nhan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc, so với lúc trước Nguyệt Thanh Trúc, còn phải càng tệ hại. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức lấy ra đan dược, đút cho nàng ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, xông vào đến trong thân thể. Ăn đan dược sau, Thuấn Nhan tình huống rất nhanh thì chuyển biến tốt. Ngô Thần hỏi, Thuấn Nhan, người cảm giác thế nào? Thuấn Nhan lắc đầu, ta không sao, không cần phải lo lắng. Ngô Thần đạo, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Không việc gì, Thuấn Nhan đảo mắt, nhìn về phía kia một khối ngọc bội. Đột nhiên kinh hãi, Ngô Thần, ngươi xem, ngọc bội này sao? Ngô Thần nghe vậy nhìn, cũng là con ngươi đất co rụt lại, mặt đầy kinh ngạc, chỉ thấy lúc này ngọc bội trên không ngừng có huy hoàng chảy ra, giống như thần hà vạn đạo, tiền đồ sáng lạn, chói lóa mắt, lóe sáng rực rỡ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là ngưng mắt nhìn ngọc bội. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, có vô tận hiếu kỳ, hào quang dũng động, lóe sáng không ngừng, làm đạt tới cực thịnh lúc, đột nhiên, một cổ ánh sáng liền hướng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người soi tới. Không, xác thực nói, là theo hướng Thuấn Nhan, sau đó, Ngô Thần liền phát hiện, trong ngực Thuấn Nhan, cuối cùng tự động bay lên. Hướng ngọc bội cho bay qua, như vậy kỳ dị, để cho Ngô Thần là vừa sợ vừa kỳ. Hắn nhìn Thuấn Nhan, vào giờ phút này, Thuấn Nhan nàng đã là ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, thần thái tường hòa, là tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Thấy vậy, Ngô Thần có điều ngộ ra, bây giờ nhìn lại, mình ban đầu suy đoán, cũng không sai, một khối này trong ngọc bội, đúng là ngậm một ít bí mật, mà những bí mật kia, bây giờ đã bị Thuấn Nhan cho đạt được. Trước ngọc bội này sở dĩ hấp thu nàng tinh huyết, đoán chừng là ở kích thích nào đó thần bí đồ vật đi. Nhìn một chút Thuấn Nhan, Ngô Thần không có nói gì, nàng có thể được ngọc bội hoặc là thuấn đế đồ vật. Đó là nàng có phúc, không cần thiết đi đố kỵ. Chợt, Ngô Thần lại nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, nàng bây giờ cũng với Thuấn Nhan như thế, tiến vào tự mình trong trạng thái, đã tại bắt đầu tiến hành luyện hóa tinh thể hài cốt. Xem ra, ta cũng nên liên quan chuyện của ta, Ngô Thần không có đi quấy rầy hai người này. Hắn từ phân bảo nham bên trong lui ra ngoài, đem phân bảo nham cho thu vào trên người, hắn bây giờ cũng muốn thật luyện hóa cửu khúc thần hồn thảo. Đột phá chính mình hồn lực cấp bậc, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần đem chính mình hồn lực cấp bậc tăng lên, là có thể nhanh chóng đem luyện đan sư cấp bậc cho tăng lên, mà cửu khúc thần hồn thảo, đó là có thể đưa hắn cấp bậc cho tăng lên lên. Nhìn nhìn căn phòng, Ngô Thần cảm thấy, ở chỗ này bế quan, sợ rằng không đủ an toàn, cho nên, hắn muốn đổi một cái an toàn một vài chỗ, dù sao, hắn bây giờ cũng không là một người, còn có Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc ở, nếu là hai người các nàng xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định là hối hận cả đời. Từ trong phòng đi ra, Ngô Thần một cái địa phương ẩn núp, ở chung quanh bố trí một ít trận pháp, bảo đảm sẽ không có người phát hiện, lúc này mới lấy ra cửu khúc thần hồn thảo, bắt đầu luyện hóa, tăng cường chính mình hồn lực, tranh thủ có thể đột phá bát giai hồn lực. Bát giai hồn lực, nếu muốn đột phá, tuyệt đối không phải cái gì một sớm một chiều công, cho dù là có cửu khúc thần hồn thảo, kia cũng giống như vậy, cần phải tiêu hao thời gian, một năm, hai năm, ba năm, bất chi bất giác, đã là thời gian 5 năm đi qua, thời gian 5 năm. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ là một đoạn không trong thời gian ngắn, nhưng là, đối với tu hành giả, đặc biệt là thực lực cường đại tu hành giả mà nói, nhưng là một cái búng tay sự tình. Ngô Thần bế quan địa phương, đột nhiên truyền ra một cổ cường đại ba động, một cổ ba động, cũng không phải là lực lượng bình thường ba động, mà là một loại hồn lực ba động, một cổ hồn lực ba động rất là cường đại, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, cuốn lên mây gió đất trời, để cho không gian kịch biến, ngay sau đó. Kia một khối địa phương bị triệt để nổ tung, một người từ bên trong đi ra, hồn lực rốt cuộc đạt tới bát giai, Ngô Thần thả ra chính mình hồn lực, phương viên 10.000 cây số bên trong đồ vật đều là thu hết vào mắt, đây chính là bát giai hồn lực, đi qua một phen bế quan, hắn rốt cục thì đột phá nhất đẳng cấp. Tiểu Cốc, lần này ta bế quan bao nhiêu thời gian? Hư Cốc Thánh Hỏa Đạo, chủ nhân lần bế quan này thời gian 5 năm. 5 năm, đối với thời gian này, Ngô Thần cũng không cảm thấy có cái gì, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, bế quan cái 3 năm thời gian 5 năm, đó là rất bình thường sự tình. Đúng, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan các nàng như thế nào? Lúc này, Ngô Thần nhớ tới Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan, các nàng tại hắn trước khi bế quan, đã là tiến vào bế quan trạng thái, chỉ là bọn hắn địa điểm bất đồng, hắn là ở bên ngoài, mà hai người các nàng đâu rồi? Chính là ở phân bảo nham bên trong. Ngô Thần lập tức lấy ra phân bảo nham, tầm mắt nhìn về phía phân bảo nham nội bộ không gian. Rất nhanh, hắn liền thấy Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan, vào giờ phút này các nàng còn đang bế quan, một chút cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, còn đang bế quan. Ngô Thần liếc một cái hai người, nghiêm túc cẩn thận nhìn, hai người tình huống bây giờ tốt hơn, không có phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn, trừ các nàng khí tức ở tăng cường ra, khác cũng còn bình thường. Thấy vậy, Ngô Thần thoáng yên tâm, lần này bế quan đi ra, các nàng tu vi sợ là không thấp hơn ta. Ngô Thần ở trong lòng tiến hành một chút dự đoán, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người tư chất tới chính là tốt nhất. Bây giờ lại vừa là lấy được đại cơ duyên, tu vi và thực lực tăng trưởng, đó là khẳng định, bất quá, hắn cũng sẽ không nản chí. Hắn chính là đệ nhất đan thần, bây giờ lại vừa là trọng tu, hắn tự nhận hắn tư chất không thể so với bất cứ người nào kém. Cho nên, hắn đối với mình là có 10 phần lòng tin, hắn đem tới về việc tu hành thành tựu, tuyệt đối sẽ không so với Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người kém. Chương 1907, trở lại tiên mộ. Nếu hai người đều tại lĩnh ngộ, Ngô Thần cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Hắn từ phân bảo nham bên trong lui ra ngoài, đem phân bảo nham thu hồi. Hắn muốn suy nghĩ chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì? Ứng nên đi chỗ nào? Đúng, tấm kia giấy bằng da dê quyển. Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến kia một tấm giấy bằng da dê quyển. Kia một tấm giấy bằng da dê quyển, có thể không phải là cái gì một loại giấy bằng da dê quyển. Đi qua vạn giới viện khoa học kỹ thuật kiểm tra. Hắn phát hiện bên trong cuối cùng với không gian thánh chủ có liên quan. Không gian kia thánh chủ có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là thần chủ cảnh cường giả siêu cấp, có tuyệt đối thực lực cường đại, ở vạn thiên thế giới bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, một vị không gian thánh chủ lĩnh ngộ đại đạo, cũng không phải là cái gì nói chung chất đại đạo, mà là một loại siêu cấp lớn đạo, không gian chi đạo, không gian đại đạo cụ thể cường hãn đến mức nào, vậy đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, có thể khẳng định nói. Đây là trên thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ vạn giới, có thể may mắn lĩnh ngộ một loại đại đạo, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một loại đại đạo, cũng là Ngô Thần đời này quyết định muốn lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng là, không gian chi đạo độ khó, đó là khẳng định, hắn mặc dù lập chí, có thể kết quả cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ thành công. Vậy còn rất khó nói, bất quá, nếu như hắn có thể tìm được không gian thánh chủ phần mộ, đạt được không gian thánh chủ truyền thừa. Như vậy, có lẽ hắn liền có thể lãnh ngộ được trong tin đồn không gian đại đạo. Cho nên, hắn vừa nghĩ đến, căn cứ giấy bằng da dê quyển biểu hiện, có thể hay không tìm tới không gian thánh chủ phần mộ. Xem ra hẳn lại đi tiên mộ một chuyến. Tiên mộ, cái này ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, là thuộc về đặc lập độc hành một khối khu vực. Không có ai biết nơi này là thế nào tạo thành, cũng không người nào biết ở nơi nào kết quả mai táng bao nhiêu cường giả cái thế. Cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ngôi mộ. Mà tờ này giấy bằng da dê quyển, lúc ban đầu hắn được đến lúc đó chính là ở tiên mộ khu vực ra, vì vậy, nếu như không gian này thánh chủ phần mộ thật tồn tại. Như vậy, không cần hoài nghi, nhất định là ở tiên mộ khu vực trong, ôm trong lòng như vậy một loại ý tưởng, Ngô Thần một lần nữa đi tới tiên mộ khu vực, hay lại là như dĩ vãng một loại náo nhiệt, ở cái địa phương này, có đủ loại cường giả đến, tìm mỗi người cơ duyên và bảo bối, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần tìm được chân chính bảo bối, vậy thì ý nghĩa chân chính quật khởi, mà ở trong lịch sử, cũng không thiếu người như vậy, Nguyên Quán Tịch vô danh. Bình thản không có gì lạ, nhưng mà ở trong tình cờ đạt được một vật nào đó siêu cấp bảo bối. Từ đó quật khởi, trở thành một danh cường giả siêu cấp, từ nay về sau một đường cao ca, trở thành tuyệt đối truyền kỳ. Cái thế anh hào, đối với cái này bên ngoài phần mộ, Ngô Thần là không có hứng thú gì, hắn chân chính để ý, hay lại là cái đó thuộc về không gian thánh chủ phần mộ. Đó mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú, đi một chút đi, làm gì à, nghe người ta nói, gần đây lại phát hiện một ngôi mộ lớn, ở nơi nào có rất nhiều bảo bối. Cục cưng, ngươi nói thật sao, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi, phát hiện mới phần mộ. Đối với cái này cái, hắn đảo là có một ít hứng thú, đối chiếu bên ngoài phần mộ, những thứ này phát hiện mới phần mộ, rất rõ ràng là đáng sợ hơn có mị lực, bởi vì bên ngoài phần mộ, cũng đã bị người cho khai thác qua, bảo vật cơ thượng đã bị người cho đoạt ánh sáng, giá trị tự nhiên cũng liền giảm bớt nhiều, trừ phi là cơ duyên nghịch thiên, nếu không, căn tử không khả năng là tìm đến cái gì hữu dụng bảo bối. Bất quá. Phát hiện mới phần mộ, vậy thì hoàn toàn khác nhau, bởi vì phát hiện mới phần mộ, giá trị ý nghĩa siêu phàm, trong đó bao gồm có bảo bối, đó là rất nhiều, lần trước, hắn liền phát hiện một cụ long cốt, đem cho hấp thu, chuyển hóa tiến vào trong thân thể của mình, khiến cho hắn tu vi tăng nhiều, nhất cử đột phá đến bán thần cảnh cửu trọng thiên, mà nay, lại phát hiện một tòa mã mới huyệt, hắn tự nhiên mau chân đến xem, có lẽ có thể tìm được cái gì có giá trị bảo bối. Đây cũng là nói không chắc, ngoài ra, hắn còn có một loại ý tưởng. Đó chính là vạn nhất một ngôi mộ mộ, chính là không gian thánh chủ phần mộ đâu rồi, nếu như hắn không đi lời nói, chẳng phải liền lỗ lớn ấy ư, mặc dù khả năng này thật rất nhỏ, cơ hồ là số không, đi theo những người này, Ngô Thần rất nhanh thì tìm tới kia một tòa phát hiện mới phần mộ. Người ở đây rất nhiều, cơ hồ có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Đến từ bốn phương tám hướng người, cũng hướng một mồi trong phần mộ tràn vào đi, cũng nghĩ tưởng tiến vào bên trong, thăm dò bên trong bảo bối, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Ngô Thần nhìn một chút, không có gì do dự, hắn là như vậy tiến vào trong huyệt mộ. Một cái trong huyệt mộ không gian rất lớn rất rộng, không thể nhìn thấy phần cuối, không gian u ám, vô cùng ẩm ướt. Nhìn đến đây, Ngô Thần không khỏi cau mày một cái, nhìn dáng dấp, cái này trong phần mộ không gian không phải là quá tốt, cho nên lộ ra ẩm ướt. Dưới tình huống này, là rất bất lợi với bảo vật gìn giữ. Một loại mà nói, trong huyệt mộ nếu muốn bảo bối có thể lưu giữ lại, nhất định phải bảo đảm mộ huyệt hoàn cảnh, nếu không, sẽ rất khó bảo toàn chứng bảo vật có thể dài lâu gìn giữ. Đây là một cái phổ biến đạo lý, nhưng là, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn bước tiến vào bên trong, càng tiến vào bên trong, không gian xung quanh cũng thì càng ẩm ướt, thậm chí một vài chỗ trên mặt đất đều đã có nước đọng. Những thứ này nước đọng, tản ra một loại hôi thối chi vị, để cho người cảm thấy cực độ chán ghét. Thật là xui, cho là, ở chỗ này có thể tìm được một ít bảo bối, nơi nào biết cái gì cũng không có tìm được. Ngươi xem một chút nơi này không gian hoàn cảnh, căn liền bất lợi cho bảo vật gìn giữ, không tìm được bảo bối gì, đó cũng là bình thường à. Nhưng là, lúc trước ngươi không phải nói, nơi này có rất nhiều bảo bối ấy ư, nếu không phải là bởi vì như vậy, ta nơi nào sẽ đi vào đây? Cái này, ta cũng vậy nghe người khác nói, nơi này có rất nhiều bảo bối, nói như vậy, nơi này căn không có gì bảo bối đi, nếu là không có bảo bối, ta còn vào làm chi? Còn không bằng đi ra ngoài đây, biệt biệt biệt, nếu vào cũng đi vào, nói thế nào cũng đều tìm một chút lại đi đi, có lẽ ở mộ địa chỗ sâu hơn thì có bảo bối đâu rồi. Ta nghĩ, nơi đó bảo bối, hẳn không thể dễ dàng như thế bị ăn mòn đi, ngươi nói cũng đúng, chúng ta tới cũng đến, nếu như không tìm một chút, đúng là vô cùng không cam lòng, tốt lắm, chúng ta bước nhanh hơn, mau sớm tiến vào mộ huyệt chỗ sâu hơn đi đi, đi một chút đi, nghe những người này thanh âm, Ngô Thần không nói cái gì, bây giờ, hắn và những người này ý tưởng, kia cũng không kém. Nếu đến, nếu như không cẩn thận dò xét một phen, làm sao có thể cam tâm đâu rồi, đổi thành những người khác, cũng đồng dạng là không cam lòng. Chương 1908, Luân Mộ Chi Trùng. Giống, Ngô Thần đi sâu vào không bao lâu, đột nhiên, một cổ to lớn hống khiếu, đất từ trong không gian truyền tới, kinh khủng thanh âm, vô cùng thê lương, vô cùng bá đạo, thanh âm này, thật là mạnh. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn chỗ không gian sâu bên trong, cái thanh âm này, mãnh liệt như vậy, nắm giữ thanh âm này, nhất định không phải là cái gì đồ vật bình thường. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần men theo nguồn thanh âm địa phương đi qua, rất nhanh, hắn liền thấy, trước mặt trong không gian, có một cái vật khổng lồ, hung uy hiển hách, Luân Mộ Chi Trùng. Nhìn chăm chú con vật khổng lồ này, Ngô Thần ngay lập tức sẽ nhận ra, vật này không phải là đồ gì khác, chính là Luân Mộ Chi Trùng. Chỉ bất quá, một cái này Luân Mộ Chi Trùng, vô luận là dáng hay lại là lực lượng, cũng là muốn so với còn lại Luân Mộ Chi Trùng càng cường đại hơn. Lực lượng cũng phải cần càng kinh khủng hơn, một con Luân Mộ Chi Trùng, đã sắp muốn chứng đạo thành thần. Ngô Thần nhìn một chút, một con Luân Mộ Chi Trùng lực lượng, đã là vượt qua phổ thông bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực là rất cường đại, cho dù là một ít tiến vào chuẩn thần bảng cường giả, cũng không nhất định là nó đối thủ. Siêu cấp kinh khủng, thế gian vạn vật, đều có linh tính, một khi thực lực góp nhặt đến đủ trình độ, đều có thể chứng đạo thành thần. Đây là khẳng định, cho dù là Luân Mộ Chi Trùng, kia cũng giống như vậy, giống, là cảm ứng được Ngô Thần tồn tại, Luân Mộ Chi Trùng nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu đến. Trực tiếp cắn một cái, xông về Ngô Thần, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, tương tự với Ngô Thần cường giả như vậy, chính là nó tốt nhất thức ăn, nó có thể ăn hắn, hấp thu trên người hắn lực lượng, đem chuyển hóa thành chính mình lực lượng, từ đó khiến cho được thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhận đúng ta sao? Ngô Thần nhìn Luân Mộ Chi Trùng hướng hắn cho cắn, biết người này đã là để mắt tới hắn, người này, thực lực là rất cường đại, người bình thường đúng là không đánh được, nếu là thật gặp, phòng trừng cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết, bất quá. Hắn có thể không giống nhau, vẫn còn ở bán thần cảnh lục trọng thiên thời điểm, hắn cũng đã là có thể chiến thắng chuẩn thần bảng xếp hạng thứ 100 cường giả. Hắc ám thân thể đen bóng, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, cho nên nói, người này hướng hắn phát động công kích, không thể nghi ngờ là một cái sai lầm quyết định. Đại cát thuật, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, một cổ cường thịnh lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng dữ một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kịch liệt. Vô cùng mãnh liệt, đại cát thuật, đây là viễn cổ thời đại đại thần thông vô thượng, có siêu phàm uy lực, kèm theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, một loại thần thông uy lực cũng là dần dần bị mở mang ra. Đại cát thuật vừa ra, vô tận cát lực, lập tức là bộc phát ra, phô thiên cái địa, nhanh chóng hướng Luân Mộ Chi Trùng cho lao xuống, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, vô cùng cuồng bạo, dũng động bốn phương tám hướng, phanh, Luân Mộ Chi Trùng công kích còn chưa có tới Ngô Thần nơi này thời điểm. Chính là bị vô tận cát lực cho cuốn chúng, cát lực bộc phát ra. Khiến cho Luân Mộ Chi Trùng không ngừng kêu thảm thiết, trên người huyết nhục đều bị từng miếng cho cắt xuống, lúc này, nó mới ý thức tới, nó gặp thượng đối thủ, là đáng sợ đến cỡ nào, so với những người khác đến, nhất định chính là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Bất quá, nó càng nhiều là tức giận, người này, lại dám đem trên người nó nhục cho từng miếng cắt đi. Đây đối với nó mà nói, nhất định chính là một loại khiêu khích, nó thế nào cũng phải đem người này cho tươi sống xé nát không thể. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, Dương Thiên mà xuống, phun ra một mảng lớn chất lỏng màu xanh sẫm, hướng Diệp Thiên cho lao xuống. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần không nói hai lời, thúc dục lực lượng toàn thân, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, hạo hạo đáng đáng, giận hướng cửu thiên, cuốn lên thiên hạ, vô cùng kinh khủng, kim quang óng ánh, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, sừng sững ở vùng không gian này bên trong, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, toàn bộ giống như là một người cự nhân, cao vút trong cái không gian này, vô cùng thật lớn, uy thế kinh thiên, giận chấn bát phương, chất lỏng màu xanh sẫm. Căn còn chưa tới Ngô Thần nơi này, chính là bị tiên vương cho ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Lực lượng kinh khủng, đó là cực kỳ bá đạo, thập phân kinh người, giống, thấy Ngô Thần ngoài thân tiên vương, Luân Mộ Chi Trùng càng là giận dữ như điên, người này thủ đoạn, thật là cũng quá mạnh lớn một chút, vô cùng kinh khủng, liền nó công kích đều là không có tạo thành nửa chút tác dụng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Luân Mộ Chi Trùng trực tiếp đem đầu đụng đi xuống, xông về tiên vương, lực lượng khổng lồ, như cùng là trọng chùy như thế. Nặng nề đánh xuống, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, phanh, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, ở Luân Mộ Chi Trùng lực lượng đụng bên dưới, lại là có không chịu nổi dấu hiệu, Ngô Thần trong lòng đại chấn, người này, đầu thật đúng là cứng rắn, cuối cùng dám trực tiếp hướng hắn tiên vương đụng đi xuống. Hơn nữa sức mạnh công kích còn là như thế hung, như thế cuồng bạo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người đầu rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trên người lực lượng dũng động. Rực rỡ huy hoàng, tỏa ra toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, mãnh liệt vô cùng, đem tiên vương lực lượng phòng ngự cho thúc dục đến mức tận cùng. Đoàng đoàng đoàng, Luân Mộ Chi Trùng không ngừng đụng, không ngừng đối với tiên vương phát động cường đại công kích. Nhưng là, tiên vương giống như là vĩnh viễn kim cương thân, bất kể Luân Mộ Chi Trùng như thế nào công kích, bất kể nó dùng lực như thế nào đụng, đều là bất động chút nào, cái này làm cho Luân Mộ Chi Trùng nổi nóng dị thường. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với Ngô Thần không thể làm gì. Bởi vì nó căn liền không đánh tan được tiên vương, cũng không cách nào công kích được hắn. Hư cốc thánh hỏa, đang lúc này, Ngô Thần phát động công kích, chỉ thấy một cổ hung hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, thẳng táp lao ra, phô thiên cái địa xông ra, nhất thời, không gian xung quanh, đều là hóa thành một cái biển lửa, hỏa diễm lăn lộn, sóng lửa cuồn cuộn, giận chấn cửu thiên, vô cùng bá đạo, giống, bị hỏa diễm công kích, Luân Mộ Chi Trùng càng là hoảng hốt, nó không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có thể phun ra mạnh như vậy hỏa diễm. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ở hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, Luân Mộ Chi Trùng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bất quá, nó càng nhiều tức giận, nó không ngừng giống giận, không ngừng gầm thét, tiếng gào rung trời, kinh động không gian, chấn động vạn vật, vô cùng kinh hãi, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, há mồm giống giận, nhiều tiếng gầm thét, Luân Mộ Chi Trùng phun ra một hớp lớn chất lỏng màu xanh sẫm, định đem một cổ hỏa diễm cho dập tắt xuống. Chương 1909, quan tài, suy, nhưng là, một cổ hỏa diễm quả thực quá hung, cũng quả thực quá bá đạo, cho dù là Luân Mộ Chi Trùng chất lỏng màu xanh sẫm, cũng không có đem phá hủy diệt, ngược lại là để cho hỏa diễm tiêu đốt được càng thịnh vượng, càng kinh khủng hơn. Ở hỏa diễm nung bên dưới, Luân Mộ Chi Trùng không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, kinh khủng thanh âm, giống như là trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, là khủng bố như vậy kinh người. Lúc này, Ngô Thần dứt khoát kiên quyết thêm đại hỏa diễm cường độ, năng lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động. Trong nháy mắt trải rộng Luân Mộ Chi Trùng toàn thân, không ngừng thiêu hủy, không ngừng nóng chảy, phải đem Luân Mộ Chi Trùng cho tươi sống thiêu hủy hầu như không còn. Ở như thế hung hỏa diễm nung bên dưới, cho dù là Luân Mộ Chi Trùng, tất cả đều là không chịu nổi, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng run rẩy, kinh khủng thanh âm, một tiếng tiếp lấy một tiếng, một cổ tiếp lấy một cổ, mãnh liệt truyền ra, chấn động mở ra, vô cùng thê thảm, nhưng là, Ngô Thần là căn không có tính toán bỏ qua cho nó. Hắn không ngừng thúc dục hỏa diễm lực lượng. Đáng sợ hỏa diễm, cuồn cuộn mà động, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, muốn đem nó cho đốt chết tươi, đốt ít chừng nửa giờ, Luân Mộ Chi Trùng rốt cục thì không chống đỡ được, thân hình khổng lồ, ầm ầm té xuống đất, toàn thân đã là bị đốt thành than, đen kịt một màu, bộ dáng như vậy, là vô cùng thê thảm, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, Luân Mộ Chi Trùng mặc dù cường đại, nhưng chung quy còn chưa phải là đối thủ của hắn, bị hắn đốt chết Luân Mộ Chi Trùng sau. Ngô Thần không có dừng lại lâu, trực tiếp hướng chỗ sâu hơn đi, đi sâu vào trong phần mộ, Ngô Thần sở chứng kiến người, đó cũng là nhiều lên, nhưng là, mọi người sắc mặt, nhìn qua đều không tốt, bởi vì bọn họ phát hiện, bên trong không gian này, cũng không phải là giống như bọn họ trước đây suy nghĩ như vậy. Khắp nơi đều có bảo bối, mà là một mảnh thủy triều, trong bọn họ, thỉnh thoảng tìm tới một hai kiện bảo bối, vậy cũng cơ thượng bị ăn mòn xuống, không cách nào nữa sử dụng. Bảo bối, nếu như chứa đựng địa phương hoàn cảnh không được, đây là rất dễ dàng phát sinh vấn đề, bởi vì là hủ thực tốc độ sẽ rất nhanh rất nhanh. Khi bọn hắn lúc đi vào sau khi, đã là bị ăn mòn được sạch sẽ, căn sẽ không tìm được nửa chút cạn bã. Ai, đi thôi, không có ý nghĩa, ngươi làm sao lại đi, chúng ta còn không có đi sâu vào đây, đi sâu vào làm gì, chẳng lẽ ngươi còn cho là bên trong thật có bảo bối gì sao? Cái này, quả thật rất khó nói, nếu như ngươi muốn đi vào, tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, ta cũng sẽ không cản ngươi, nhưng là, ta bây giờ muốn đi ra ngoài, ngươi cũng tốt nhất không nên cản ta. Ai, ngươi đã đều đi ra ngoài, ta đây còn đợi ở chỗ này làm gì, đi, ta với ngươi cùng đi ra ngoài, mới đúng mà, nơi này không gian, đã sớm bị mục nát, căn tửu không khả năng tồn tại bảo bối gì, đây là không chút nào nghi ngờ, nếu như vậy, vậy thì đi đi, chúng ta đi ra ngoài tìm còn lại mộ huyệt đi, tranh thủ có thể tìm được một hai kiện bảo bối. Nghe những người này đối thoại, Ngô Thần không nhịn được là thở dài, nói thật, hắn đều có chút muốn buông tha, bởi vì từ đầu đến giờ mới thôi, hắn cũng giống như vậy, cái gì bảo bối cũng không có gặp phải, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận, hắn bây giờ cũng cơ hồ là muốn hoài nghi, nơi này khả năng căn bản không hề cái gì tốt bảo bối đi. Bất quá, hắn người này tính cách chính là như vậy, hắn nếu đến trong huyệt mộ, vậy thì nhất định phải đến cuối đi xem một chút, hoặc là lấy được một ít có giá trị đồ vật, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi. Đúng như hắn ở trên đấu giá hội thật sự lộ ra như vậy. Hắn một loại không ra tay, nhưng là, nếu như hắn xuất thủ lời nói, liền nhất định phải đem đồ vật cho cướp đoạt tới tay. Đây là không chút nào nghi ngờ. Ngô Thần tiếp tục đi tới, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ở trong này, kết quả có cái gì không cần phải bảo bối, bay không biết bao nhiêu thời gian, cũng không biết bay đến địa phương nào. Ngô Thần hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt có rất nhiều người tụ tập ở một nơi, là phát hiện thứ gì? Từ hiếu kỳ, Ngô Thần đi qua. Thuận của bọn hắn những người này ánh mắt nhìn đi qua. Con người đất co rụt lại, phía trước trong không gian, không khí là cực độ ẩm ướt, trên mặt đất đã là hội tụ thành một mảnh đầm nước. Không biết bao sâu, mà ở mảnh này đầm nước trên, cuối cùng nổi lơ lửng rất nhiều quan tài, những thứ này quan tài trôi lơ lửng ở trên nước, cộng thêm thượng nơi này âm xâm xâm, càng làm nổi bật lên nơi này kinh khủng, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, người chung quanh cũng là bị một màn này dọa cho ở. Rối rít là đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, giống như là hoàn toàn ngốc như thế. Chuyện gì xảy ra, những người này sao có thể như vậy? Ngô Thần mơ hồ phát hiện một ít dị thường, tuy nói nơi này xác thực quái kinh khủng, nhưng là có thể tới nơi này người, như thế nào cái gì người bình thường? Bọn họ tâm trí sớm đã là bền bỉ như sắt, cho dù là nhất thời khiếp sợ, kia cũng hẳn rất nhanh kịp phản ứng, nhưng là, những người này nhưng là một mực đứng ở nơi này, cũng không nhúc nhích, giống như là hoàn toàn mất đi hồn phách như thế, những người này sẽ không phải là người chết đi. Ngô Thần cẩn thận cảm ứng một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, những người này trên người, cuối cùng không có nửa điểm nhi khí tức, thậm chí là liền nửa chút sinh mạng dấu hiệu đều là không nhìn thấy. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chết, nhưng là, Ngô Thần tiến một bước sau khi kiểm tra phát hiện, ở trên những người này, hắn cuối cùng không có tìm được nửa chút vết thương, cũng làm người ta cảm thấy thập phân quái dị, không có thương tích, lại có thể khiến người chết, như vậy thủ đoạn, hơi bị quá mức với kinh khủng đi, chẳng lẽ là những thứ này quan tài đang làm chuyện? Ngô Thần đưa ánh mắt tụ tập ở nơi này nhiều chút quan tài trên người. Ở chỗ này phát hiện quan tài, thân cũng không ly kỳ, bởi vì nơi này thân chính là trong mộ địa phát hiện quan tài, đây thật ra là rất bình thường, nhưng là, nơi này phát hiện quan tài, số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều đi, từ nơi này nhìn sang, phía trước một mảng lớn không gian, toàn bộ đều là như vậy quan tài, liếc mắt không nhìn thấy đáy, không biết có bao nhiêu tòa, cái này thì lộ ra rõ ràng khác thường, ngoài ra, nơi này phát hiện nhiều người như vậy, bọn họ toàn bộ đều chết, không một người còn sống, đây cũng là có thể nói rõ. Nơi này nhất định là tồn tại quỷ dị, là một mảnh thập phân đất kỳ dị, nhìn một hồi, Ngô Thần không có phát hiện cái gì, chính là có ý muốn rời đi, nơi này kinh khủng như vậy, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, nơi này nhất định là có quỷ, hắn cũng không muốn lại ở địa phương kinh khủng như vậy đợi tiếp nữa. Vạn nhất nếu là xuất hiện chuyện gì, có thể thật không tốt, đi thôi, Ngô Thần lắc đầu một cái, hắn quyết định rời đi nơi này, đi địa phương khác nhìn một chút. Hưu, chương 1910, thần bí công kích. Hưu, ngay tại Ngô Thần dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, một cổ dị khiếu âm thanh truyền tới, xen lẫn một cổ liệt hàn khí, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, chớp mắt, Ngô Thần thân thể cứng đờ, cả người không nhúc nhích, dòng máu khắp người đông đặc, ba hồn bảy vía bị đóng kết, liền ngay cả sinh mạng lực cũng là bị băng phong, tệ hại, chủ nhân gặp nguy hiểm. Đang lúc này, Ngô Thần trong thân thể hư cốc thánh hỏa nhận ra được dị thường, lập tức bộc phát ra cường thịnh hỏa diễm, hung ánh lửa, nhanh chóng truyền ra, trải rộng toàn thân hắn. A, từ trên người Ngô Thần cuối cùng truyền ra một loại kinh khủng kêu thảm thiết. Có đồ bị đánh trúng, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cái loại này thanh âm, hãy cùng trong tin đồn ác quỷ như thế, là khủng bố như vậy kinh người, Ngô Thần cả người run lên, đất run lên, người trong phút chốc chính là khôi phục hành động. Đây là vật gì, quá kinh khủng, Ngô Thần làm thấy kinh hồn bạt vía, đáng sợ như vậy đồ vật, hắn có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngay cả hôm nay thực lực hắn, đều là đến đạo, một loại thủ đoạn, có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Tiên Vương trấn cửu thiên, từ cẩn thận cân nhắc, Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như hải dương màu vàng óng đang thiêu đốt hừng hực. Hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương phòng ngự, vậy là không có bất kỳ khe hở, đủ để ứng đối bất kỳ tình thế công kích, vô luận là ẩn hình hay lại là hiện hình công kích, cũng có thể ở tiên vương trên người hiển hiện ra. Tiểu Cốc, đây là vật gì? Ngô Thần hỏi Hư Cốc Thánh Hỏa, mới vừa rồi công kích hắn đồ vật, chính là bị Hư Cốc Thánh Hỏa tiêu diệt. Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, ta không biết a, cái gì? Ngươi không biết? Ngô Thần kinh hãi, mới vừa rồi kia một loại đồ vật, rõ ràng chính là Hư Cốc Thánh Hỏa tiêu diệt, nàng làm sao có thể lại không biết vật kia rốt cuộc là cái gì? Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân, ta là thật không nhìn thấy. Ngô Thần yên lặng, đừng bảo là Hư Cốc Thánh Hỏa, liền chính hắn tất cả đều là không có thấy rõ ràng. Căn cũng không biết loại đồ vật này đến tột cùng là cái quái gì. Khả năng thật là nào đó ẩn hình đồ vật, hoặc giả nói là tốc độ nhanh, sắp đến làm cho không người nào có thể lường được trình độ. Vậy ngươi biết, vật này có cái gì kỳ lạ tính sao? Kỳ lạ tính, Hư Cốc Thánh Hỏa lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, nàng nói, ta chỉ nhớ rõ, đồ chơi này rất giòn, ta hỏa diễm đốt một cái, ngay lập tức sẽ là hóa thành cho bụi, có lẽ, cũng là bởi vì giòn, bị chết quá nhanh, ta mới không có chú ý tới đi, quá giòn, Ngô Thần sững sốt, vật kia, liền hắn đều đến đạo, cũng có thể kêu giòn sao? Ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước, vô tận quan tài, tùy ý để, giống như là địa ngục một dạng chỉ là nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, chớ đừng nói chi là đi vào, thật là khó có thể tưởng tượng kết quả sẽ có như thế nào có thể lo sự tình phát sinh. Mà ở trước đây, hắn liền tao cái loại này không biết tên thần bí công kích. Cái loại này công kích thật đáng sợ, một đòn mà xuống, trực tiếp đem toàn thân hắn cũng cho đông, quỷ dị như vậy công kích, hắn trước đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu không phải Hư Cốc Thánh Hỏa ở, hắn bây giờ chỉ sợ là với chung quanh những người khác như thế. Đã sớm chết xuống, suy nghĩ một chút, Ngô Thần cảm thấy, hay lại là sớm đi rời đi nơi này cho thỏa đáng. Nơi này thực sự quá với quỷ dị, ứng long quang xí, Ngô Thần thúc dục long khí, xòe hai cánh, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Chấn động mở ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần cho dù là thúc dục tiên vương thân, đó cũng là có thể thuận lợi phi hành, bằng không. Tốc độ đem sẽ phi thường chậm, ngay tại hắn dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, không gian xung quanh kịch liệt chấn động đứng lên, vô tận đầm nước, mãnh liệt chấn động, cuốn lên sóng lớn cuồn cuộn mà động, phô thiên cái địa hướng hắn cho lao xuống, sóng lớn ngút trời, phô thiên cái địa hướng Ngô Thần cho đánh xuống, mãnh liệt mà xuống, hung hăng xông về tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, gặp phải công kích đáng sợ, rốt cuộc không nhịn được muốn mở ra công kích sao? Thấy vậy, Ngô Thần biết, âm thầm thần bí đồ vật sợ là đã không kềm chế được. Sẽ đối hắn phát động liệt công kích, ánh sáng xí, đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, hắn ánh sáng xí cuối cùng phân giải. Hắn biết, là chung quanh đầm nước, đưa hắn ánh sáng xí cho phân giải. Nước này, thật là mạnh tính ăn mòn. Hắn ứng long quang xí, có thể không phải là cái gì nói chung cánh, mà là long xí mạnh mẽ và vững chắc, đó là tuyệt đối vô song. Nhưng mà, cho dù là long xí, bây giờ cũng bị ăn mòn xuống. Lực lượng này thật là quá kinh khủng, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần gợi lên tinh thần, năng lượng thật lớn, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn vào đến tiên vương bên trong, tăng cường tiên vương lực lượng, đem tiên vương lực cho thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Nơi này hết thảy, đều là lộ ra vô cùng thần bí, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi, nếu không lời nói, mình tại sao chết cũng không biết, ở trên thế giới này, có đủ loại thần bí đồ vật, những thứ này, có chút là thập phân kinh khủng, có siêu cấp đáng sợ lực tàn phá. Cho dù là chân thần cảnh cường giả gặp, cũng có thể sẽ bị nát bấy xuống, đối mặt như vậy đồ vật, cho dù là hắn, cũng phải cần tràn đầy kính sợ. Sóng lớn ngút trời, phô thiên cái địa, mãnh liệt năng lượng, liệt đánh đến tiên vương, khiến cho tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, thậm chí là sinh ra băng liệt dấu hiệu, như vậy công kích, đơn giản là rất đáng sợ. Phải biết, bây giờ Ngô Thần, tu vi đã là đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên. Đối với tiên vương lĩnh ngộ, cũng là đạt tới một loại mức cực sâu. Kỳ lực lượng cũng là vô cùng cường đại, nói chung công kích, ngay cả động cũng không cách nào động tiên vương một chút. Nói cách khác trước kia một con luân mộ chi trùng, thực lực đủ cường đại đi, Nhưng mà, nó vẫn là dung chuyển không hắn tiên vương, nhưng mà, một cổ công kích, cuối cùng để cho hắn tiên vương đều là sinh ra băng liệt dấu hiệu. Như vậy có thể thấy, một loại công kích, hắn cường độ kết quả khủng bố cỡ nào, cho ta tu bổ, kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, rực rỡ ánh sáng, dũng động không ngừng, điên cuồng chấn động, đem mới vừa rồi công kích sở sản sinh những thứ kia vết rách hết thảy cho tu bổ. Đối mặt với năng lượng thần bí công kích, Ngô Thần nhất định phải bảo đảm từng cái khâu ổn định, không ra nửa chút chuyện rắc rối, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Rào, mà đúng lúc này, sóng lớn lại một lần nữa phát động công kích, đáng sợ năng lượng cuốn lên vô tận lực lượng, mãnh liệt mà xuống, đất xông về Tiên Vương. Chương 1911, quỷ dị khó lường. Tiên Vương run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một năng lượng kinh người, kinh khủng sóng lớn, phô thiên cái địa mà xuống, che lấp toàn bộ Tiên Vương thân, khiến cho Tiên Vương run rẩy kịch liệt đến không ngừng bộc phát ra kinh người kinh khủng thanh âm, ken két két, một loại sắc bén mà thanh âm chói tai, từ Tiên Vương bên trong tán phát ra, Tiên Vương đều là không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, là không chịu nổi, sắp hoàn toàn nát bấy như thế. Ngô Thần gương mặt đại biến, không nghĩ tới, một loại sức mạnh công kích lại là kinh khủng như vậy. Liền hắn Tiên Vương cũng là không thể chịu đựng ở đây dạng một loại công kích. Lúc này, hắn nhất định phải làm tính toán, bởi vì này một cổ lực lượng quá liệt, uy lực quá mức kinh khủng, vạn nhất hắn bây giờ thật không chịu nổi, cho nên nát bấy lời nói, như vậy, hắn lại nên làm sao đây? Có thể tuyệt đối không phải cái gì đùa giỡn, hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần vận hành hỏa diễm,